Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Tiền phụ tiền mẫu trong miệng cái kia thông minh nữ nhi. Giờ phút này nhấp môi đang ở cùng Lý Tư ở cái bàn phía dưới tiến hành liên hoàn chân đá đánh. Bởi vì Lý Tư cha mẹ thân đều là dựa theo tiền gia bản địa tập tục đi trình tự. Cho nên đầu tiên là hạ định, lại là lễ nạp thái, cũng rất là lăn lộn một đoạn thời gian. Hai người hôn kỳ mới rốt cuộc xác định, kết hôn sau Minh ca ở nhà mình cha mẹ chồng trong mắt. Đó chính là cái mỗi ngày đều ở chịu ủy khuất tiểu tức phụ. Cũng bởi vậy, Lý Tư cha mẹ thân đối Minh ca phi thường hào. Loại này hảo thậm chí làm Minh ca có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhưng mà sự thật chân tướng là, mỗi ngày buổi tối Minh ca đều ở nhà bạo chung, này một đời Minh ca thật đúng là xem như cùng Lý Tư. Ân ái đời, đương nhiên, đây là người khác trong mắt bọn họ, ở người khác trong mắt. Nàng chính là leo lên chi đầu tiểu thổ gà. Nàng là tám đời người lương thiện mới có thể đổi lấy Lý Tư như vậy toàn tâm toàn ý đối đãi, ngô. Các loại đối nàng hâm mộ ghen tị hận a, bất quá với Minh ca tới nói. Nàng này sinh hoạt giống nhau nữ nhân tuyệt đối thừa nhận không tới, tân hôn buổi tối. Người nam nhân này ăn mặc một cái bờ cát quần vui sướng hài lòng đem chính hắn rửa sạch sạch sẽ. Sau đó lại thúc giục Minh ca cũng đi rửa sạch. Sau đó chờ Minh ca phòng tắm ra tới thời điểm, gia hồn này ở trên giường nhảy tới nhảy lui đang ở làm các loại nhiệt thân vận động, thấy Minh ca. Lập tức vẫy tay, tân hôn đêm như thế nào cũng đến kỷ niệm một chút. Tới tới tới, lão bà chúng ta làm một trận tính gì a? Minh ca bởi vì hàm răng sự vẫn luôn ở mang thù đâu. Lúc trước ở nhà mình không có thể hào hào tấu một đốn gia hỏa này. Lúc này đây nàng nhất định đến làm gia hỏa này từ trên giường bò không đứng dậy. Hai người ở trên giường lăn lộn hơn phân nửa đêm. Sau lại giường chăn bọn họ lăn lộn sụp. Lý Tư người nhà xem Minh ca kia ánh mắt, kia sợi nhiệt tình vừa vui sướng kính nhi, làm Minh ca muốn tìm cái hầm ngầm trốn vào đi. Cho nên sau lại Lý Tư lại mời Minh ca ở trên giường đánh lộn thời điểm, Minh ca đều là nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt. Nàng nhưng không nghĩ lại làm người hiểu lầm, bởi vì Minh ca đã từng ở trong công ty đãi quá. Nàng kết hôn sau thỉnh trước kia một cái hạng mục tổ các đồng sự ăn một bữa cơm, trên bàn cơm lão các đồng sự đều tới xem náo nhiệt. Bất quá không có Tào Minh ca cùng ngài tiểu ni mấy người bóng dáng, đương nhiên. Minh ca cũng chưa cho các nàng hạ quá thiệp, rượu sau 3 tuần. Lý Tư trước rời đi, Lý Tư vừa đi, lão các đồng sự cuối cùng có thể buông ra tay chân. Đại gia trò chuyện, liền nói tới rồi Tào Mỹ Linh cùng ngài tiểu ni, Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh này một đôi kỳ ba cũng. Coi như là vô địch, Minh ca khai màn thầu cửa hàng thời điểm liền thường xuyên nghe được các đồng sự cho nàng bát. Quái, Trần Minh cha mẹ thân cũng tới trong thành ở Minh ca trước kia kia nhà ở. Ngài tiểu ni đi công tác trở về thời điểm, mãn nhà ở gà cùng với phân gà. Này một đôi cha mẹ thân ở trong phòng dưỡng gà. Ngài tiểu ni lập tức liền gọi điện thoại cho Tào Mỹ Linh a. Tào Mỹ Linh cũng không dám tin tưởng. Nhà mình cha mẹ chồng thế nhưng tới A Thành. Mấu chốt là Trần Minh cũng chưa nói cho nàng. Này còn đem nàng đưa người sao? Nàng gọi điện thoại cấp Trần Minh giống lớn một đốn. Hai người bởi vậy một lần thiếu chút nữa ly hôn. Xen vào này phòng ở gà hương vị quá nặng. Này Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ muốn lui phòng. Nhưng vấn đề tới. Ngài tiểu ni trong phòng các loại đồ vật đều bị Trần Minh cha mẹ thân động quá. Không chỉ có như thế, nàng máy tính còn vào thủy, liền tính muốn dọn ly này phòng ở. Nhưng nàng mấy thứ này dù sao cũng phải có người bồi đi, Tào Mỹ Linh tỏ vẻ mặc kệ. làm ngài tiểu ni tìm Trần Minh đi. Lưu Vĩ đi tìm Trần Minh. Trần Minh cảm thấy Lưu Vĩ cùng ngài tiểu ni chính là ở lừa bịp tống tiền hắn đâu. Hai cái nam nhân biểu một trận, ngài tiểu ni không làm a. Trực tiếp gọi điện thoại cấp Tào Mỹ Linh. Làm Tào Mỹ Linh nói một câu Trần Minh, nam nhân nhà mình đều bị Lưu Vĩ đánh vỡ đầu. Ngài tiểu ni thế nhưng còn chỉ trích Trần Minh. Lưu Vĩ cùng Trần Minh há mồm muốn bồi thường phí. Mua tân đều đủ rồi. Ngài tiểu ni vài thứ kia dùng lâu như vậy. Dựa vào cái gì còn dám mở miệng muốn nhiều như vậy tiền. Tào Mỹ Linh liền tính cùng Trần Minh chi gian lại có nội chiến. Lúc này cũng đối với ngoại nhất trí A. Này một đôi hảo khuê mật bởi vì nam nhân cùng máy tính chuyện. Này bắt đầu xé bức lại xé bức, quả thực là một hồi từng người đều ở chọc đối phương những cái đó hác. Lịch sử xé bức đại chiến, đến nỗi kế tiếp sự. Minh ca quả thực muốn rớt cằm, hảo khuê mật nếu là bắt đầu lẫn nhau hác nói. Kia quả thực so chân chính địch nhân còn đáng sợ, ngài tiểu ni nặc danh ở trường học viết một phong. Cử báo tin. Cử báo Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh phẩm đức có vấn đề. Nội phụ Minh ca lúc trước phù dâu sự kiện cùng với khi đó báo chí đưa tin tân nương tân lang hai. Người thái độ mà Tào Mỹ Linh, nàng cấp Lưu Vĩ phát tin nhắn. Tỏ vẻ Lưu Vĩ chính là cái lục mũ cháo đỉnh nam nhân. Ngài tiểu ni ở bên ngoài không biết cho hắn đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Chỉ có hắn ngây ngốc cho rằng ngài tiểu ni là hắn nữ nhân đâu, Tào Mỹ Linh tỏ vẻ. Ngài tiểu ni lúc trước xử nữ tu bổ giải phẫu, vẫn là nàng cùng đi đâu. Minh ca thỉnh trước kia các đồng sự ăn cơm thời điểm. Đại gia chúc phúc nàng đồng thời, cũng ở lấy lòng cùng nàng nói Tào Mỹ Linh cùng ngài tiểu ni sự đâu, hai người chuyện này nháo quá. Cực đoan, một cái xả một cái chân sau. Mắt nhìn lập tức là có thể thuận lợi bắt được nghiên cứu sinh giấy chứng nhận. Kết quả liền bởi vì hai người lẫn nhau bóc, đều bị trường học tiêu học tịch, hiện giờ này hai đối đều không ở công ty nhậm chức. Đến nỗi đi nơi nào, đại gia cũng đều không rõ lắm, Minh ca vẫn luôn cùng Lý Tư tên kia hàng đêm đánh nhau đánh mười mấy. Nam, một ngày nào đó người nam nhân này đột nhiên thông suốt. Nhào hướng nàng thời điểm cũng không phải đánh nhau, mà là tính toán cùng nàng đánh pháo. Minh ca nơi nào có thể làm hắn thực hiện được a? Này nam nhân chẳng lẽ còn đánh giá cùng đánh pháo trái ôm phải ấp sao? Mỹ đến hắn, Minh ca đôi tay ôm lấy đầu của hắn chính là một đốn ngoan tấu, nằm ở trên giường bò không đứng dậy. Lý Tư cái này buổi tối nhìn chằm chằm Minh ca xem xét một đêm. Bị hắn nhìn chằm chằm Minh ca buổi tối làm cả đêm ác mộng. Ngày hôm sau Minh ca đột nhiên phát giác trong phòng ngủ nhiều cái kệ sách. Mặt trên tràn đầy tất cả đều là thư. Lý Tư khi nào có nhàn hạ thoải mái đọc sách. Tùy ý rút ra một quyển sách. Lưỡng tính tri thức lại rút ra một quyển. Về phu thê chi gian thân mật nhất động tác bách khoa toàn thư Minh ca thiếu chút nữa cho rằng. Chính mình hoa mắt, này những thư đại bộ phận là lưỡng tính trực tiếp các loại phổ cập. Trên cùng một tầng còn lại là các loại hoàng bảo tranh minh họa cùng với tư thế bách khoa toàn thư. Sách cấm cũng ở trong đó. Lý Tư gia hỏa này rời đi ham mê. Ăn chay người đột nhiên bắt đầu lại ăn thịt. Minh ca có điểm không quá tin tưởng, buổi tối thời điểm. Lý Tư khó được không có yêu cầu Minh ca làm một trận. Hắn ôm lấy Minh ca đầu vai, đối Minh ca nói, có quyển sách rất đẹp, tưởng cùng Minh ca chia sẻ một chút, này cái gọi là đẹp thư chính là treo văn nghệ ra cái sách cấm. Lý Tư tựa hồ cảm thấy Minh ca không hiểu lắm, hắn mở ra thư, từ trang thứ nhất bắt đầu, đọc một đoạn, liền cấp Minh ca giảng giải một phen, các người có thể tưởng tượng một người cầm sách cấm nghiêm. Trang cho người ta phổ cập khoa học sao? Các loại chuyên nghiệp thuật ngữ đầy miệng bay loạn. Cách khác trong sách viết nữ bị nam trêu chọc không được. Liên tục kêu mau lộng ta. Lý Tư Thanh âm thường thường đọc xong này đoạn lời nói. Sau đó nghiêm túc lại nghiêm túc hướng Minh Ca phổ cập khoa học. Hết chương.